Vạn đạo Long Hoàng, chương 2565, điều động thế giới chi lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, Tạ Niệm Khanh mắt thấy một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Ngay sau đó, nàng cắn răng, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Toàn thân tràn ngập ra đen nhánh quang mang. Nàng hai tay cực tốc kết động kỳ diệu ấn quyết. Khí tức trên người nàng đang kịch liệt tăng lên. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ, đại hán đầu chọc đám người kinh nghi nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Có ý tứ, này tiểu thiên thế giới. Thật có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ nói nhỏ, trong mắt lóe lên hưng phấn hỏa diễm. Lúc này, Tạ Niệm Khanh bên người không gian lóe lên. Tạ Niệm Quân thân ảnh xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh, ngươi làm gì? Ngươi điên. Cứ như vậy, ngươi căn cơ muốn toàn bộ phế. Về sau chỉ có thể trở thành một phế nhân. Tạ Niệm Quân quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không điên. Ta nhất định phải đi cứu Lục Minh. Ta không thể nhìn hắn chết. Tạ Niệm Khanh ánh mắt vô cùng kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù ngươi không muốn mạng thi triển loại bí thuật kia, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Còn có, ngươi làm Lục Minh, sự kiện kia không đi làm sao? Chấm, Tạ Niệm Quân quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự kiện kia là người Đường gia sự tình. Ta không phải người Đường gia. Ta họ Tạ, ta gọi Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Tạ Niệm Quân nghẹn lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác, Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức, thôn phệ tiền thế ký ức. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã không phải Đường gia người. Tạ Niệm Khanh khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, có một loại muốn nhảy lên tới võ thần cảnh giới xu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Đán Đán, Nghịch Loạn Đế Tôn, Thái Thản Thiên Ngưu đám người đều khiếp sợ nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, ta hôm nay muốn chiến tử ở đây sao? Trong lòng đất, Lục Minh nằm ở sâu đạt mấy vạn dặm trong hố sâu. Đầu óc chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ, quá mạnh, căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Hắn đã dốc hết toàn lực. Chiến tự quyết kích phát gấp đôi chiến lực. Chiến lực của hắn đã đến đỉnh phong, có thể áp chế một tôn hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng y nguyên không phải Tô Đồ đối thủ, hoàn toàn nghiêng về một bên. Làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không cam tâm, hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn một khi từ bỏ, Chấn Thiên Phù Ấn bị mở ra, Nguyên La Điện cường giả tiến vào. Ngày đó giới sinh linh chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Cha mẹ của hắn, Tạ Niệm Khanh, con của hắn, tôn nữ, bằng hữu đều muốn nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Chúa tể, chúa tể, chúa tể thiên địa, ta nếu có thể chúa tể phiến thiên địa này lực lượng, liền có thể ứng phó Tô Đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, thiên đạo sở dĩ đè ta, chính là sợ hãi ta chúa tể nó. Hiện tại, ta đã đột phá. Trong chớp mắt, Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đạo tất nhiên sợ hắn đột phá. Nhưng hắn hiện tại đã đột phá. cái kia có thể không chúa tể phiến thiên địa này lực lượng đây. Lập tức, lục minh linh thức, vô hạn lan tràn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúa tể, cho ta chúa tể, phương thiên địa này, ta làm chúa tể. Lục minh trong lòng giống to, toàn thân bắn ra sáng chói hào quang màu tử kim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Vô tận năng lượng, bỗng nhiên hướng về lục minh mạnh vọt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, lục minh phảng phất cảm giác. Toàn bộ thiên giới, thậm chí nguyên giới, tà thần giới, đều bị hắn chúa tể. Hắn có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, đây là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ung dung mưu tính con người co lại nhanh chóng. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đáng chết, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô đồ giống to. Hắn toàn lực bộc phát. Không ngừng huy quyền. Bộc phát ra kinh khủng công kích. Từng đạo vô cùng đáng sợ quyền kình. Đánh phía lục minh. T-R-U-I-E-N-Q-A-T-U-I-N-E-T. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, ở lục minh chung quanh thân thể, hình thành một cỗ năng lượng, đem tô đồ từng đạo quyền kình, đều ngăn xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Nhanh, đồng loạt ra tay, cắt ngang hắn, tô đồ lại cũng khó có thể bảo trì chấn định. Giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, đại hán đầu chọc ba người, đồng thời xuất thủ. Đủ loại công kích, không ngừng hướng về lục minh oanh kích đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đều bị lục minh thân thể năng lượng chung quanh chặn lại. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, nơi xa Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân đám người, cũng khiếp sợ không thôi. Tạ Niệm Khanh lúc đầu muốn thi triển một loại bí thuật. Không tiếc đại giới cùng lục minh cộng đồng tiến thối. Giờ phút này, loại bí thuật kia cũng dừng lại. Khí tức trên người nàng. Một lần nữa rơi xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là cả phiến thiên địa lực lượng sao. Quá kinh khủng. Giờ phút này, lục minh ở vào một cái trạng thái kỳ diệu. Hắn giống như có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền, giết đi, lục minh trong mắt, bắn ra sát khí lạnh như băng. Trong tay chiến kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, điều động toàn bộ thế giới lực lượng. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo kiếm quang chém một cái mà ra. Tô đồ bốn người công kích, trực tiếp sụp đổ. Kiếm quang không ngừng, chém về phía bốn người. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô đồ bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng lui lại, nhưng là, kiếm quang càng nhanh. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết quang văng khắp nơi. Đại hán đầu chọc, hình người con rơi sinh linh. Còn có cái kia con cự mãng. Ba cái thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Bọn họ trong mắt, lộ ra khó có thể tin, còn có biểu tình kinh hãi. Đón lấy, thân thể của bọn hắn, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có tô đồ, thân thể lùi gấp, hắn phun máu phè phè. Ngực xuất hiện một đầu dài trường kiếm ngấn, kém chút đem hắn chém thành hai nửa, điều động toàn bộ tiểu thiên thế giới lực lượng. Đáng chết, cái này tương đương với hư thần cảnh tứ trọng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô đồ gầm thét, hoảng sợ không thôi. Thân hình của hắn nhanh lùi lại. Xé rách không gian, muốn bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi, ở cái thế giới này. Ta chính là chúa tể. Lục minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Ở tô đồ sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, to lớn vô cùng, hướng về tô đồ ép xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Tô Đồ giống như là một cái thương ưng một dạng bị đánh bay. Trọng trọng đập xuống đất. Phương viên hơn ngàn vạn bên trong địa hạt. Đều nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ phun máu phè phè. Thân thể kém chút nổ bể ra. Hiện trường tràng diện, cùng vừa rồi, hoàn toàn thay đổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, Tô Đồ trong lòng gầm thét. Hắn mục quang quét qua xa xa Tạ Niệm Khanh đám người. Trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, thân hình bạo trùng mà ra. Liền muốn hướng về Tạ Niệm Khanh bọn họ phóng đi. Hắn muốn bắt lại Tạ Niệm Khanh các nàng. Uy hiếp Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, giờ phút này toàn bộ thế giới đều đang Lục Minh chúa tể phía dưới. Sao lại nhường hắn toại nguyện? Tô Đồ khẽ động, ở hắn phía trước, liền hiện lên một đạo mũi thương. Xuyên thủng mà ra, trực tiếp từ Tô Đồ thân thể xuyên thủng mà qua. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ ra sức giãy giụa, nhưng là Lục Minh triệu tập thiên địa lực lượng, chấn áp ở trên người hắn, nhường hắn khó có thể động đậy. A, các ngươi đây là muốn chết? Các ngươi cho rằng giết ta, liền có thể sống sao? Chờ Nguyên La Điện cao thủ chân chính xuất thủ, các ngươi này tiểu thiên thế giới, muốn hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Đồ giống giận, om sòm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi tới Tô Đồ trên không. Chiến kiếm chém xuống một cái. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồ trực tiếp bị chém giết. Vẫn lạc tại chỗ. Đến bây giờ, Lục Minh ở nơi này chấn thiên phù ấn phía trước. Liên sát vi tôn thần linh. Tăng thêm mới bắt đầu một tôn. Tổng cộng sáu tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê Lạp, đúng lúc này, cách đó không xa không gian liệt mở. Tổ Long xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Tổ Long máu me khắp người. Thêm ra thụ thương, nhưng cũng may không có chuyện gì. Qua kịch liệt chém giết, Tổ Long cũng thành công đánh chết đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long thực lực, vốn là cùng đối phương không sai biệt lắm. Nhưng là đối phương đi vào nơi này, bị chấn thiên phù ấn công kích, nhiều ít bị thương, thực lực giảm bớt một chút, cuối cùng bị Tổ Long giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.